Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 471. Được một tấc lấn một thước, mọi người giao thừa vui sướng, vạn sự như ý. Trầm Lãng lúc đi, Ngũ Vương Tử Ninh Chính không có đi đưa tiễn. Thủ đô thần dân dồn dập mắng hắn vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải là Trầm Lãng, ngươi Ninh Chính bây giờ còn là một cái phế vật, đâu có thể nào tấn thăng hầu tước, càng không có khả năng làm cái này Thiên Nhạc Đề Đốc. Tuy là bệ hạ ý chỉ nói bất luận kẻ nào không thể đưa tiễn, nhưng người khác không tiễn ngươi cũng không tiễn, thực sự là bạc tình lương bạc. Trầm Lãng lúc đi, Ninh Chính đứng ở Thiên Nhạc phủ Đề Đốc tối cao chỗ, thật dài thở dài, duy trì cái tư thế này trọn hai khắc chung, mãi cho đến Trầm Lãng theo cổng tò vò ly khai thủ đô, hắn mới đứng dậy. Trầm Lãng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cảm ơn ngươi cho ta làm đây hết thảy. Mà Vũ Liệt Tắc thì hai mắt đỏ bừng, phảng phất lần nữa trở lại phía trước cái kia đấu nô, chính là muốn giết người. Công tử đi, không còn có người mang theo các nàng đi bừa bãi Trương Dương, đã giảm béo đến 138 cân hàm nô, đã trở thành một cái mỹ nhân, nàng hoàn toàn khóc thở không được. Ở trong mắt nàng, Trầm Lãng mới là trích tiên, dường như ngọc một dạng nhân, nàng cảm giác mình như có năng lực nói, tuyệt đối sẽ không làm cho Trầm Lãng chịu một chút hủy khuất. Đáng tiếc, nàng không có có năng lực này. Bên cạnh Lan người điên không ngừng mà thoải mái nàng, hắn đối với Trầm Lãng trong lòng cũng tràn ngập vô hạn cảm kích. Đương nhiên, cảm kích này cũng không phải là bởi vì Trầm Lãng khai quật bọn họ, cũng không phải làm cho hắn cao trung ân khoa thi thử danh đầu thủ khoa, mà là bởi vì Trầm Lãng tuyệt đối tôn trọng. Trầm Lãng là Trường Bình hầu tước, phủ trưởng sử, thậm chí là Ninh Chính điện hạ cây chủ, cho nên Lan người điên cảm giác mình ở Ninh Chính bên người nhiều lắm chính là làm cu ly, căn bản sẽ không có thực quyền, chỉ có thể là Trầm Lãng ứng thanh trùng. Nhưng mà ở Trường Bình hầu tước phủ cùng Thiên Nhạc phủ Đề Đốc lên, Trầm Lãng dĩ nhiên là triệt để ủy quyền tất cả chính vụ, toàn bộ giao cho Lan người điên, nửa điểm đều không nhúng tay vào. Ninh Chính cùng Lan người điên hai cái đều là tân nhân, ngay từ đầu thật là lảo đảo, sứt đầu mẻ chán, thế nhưng trải qua mấy tháng trà đạp, hiện tại đã tiến triển rất nhiều. Lan người điên cũng cuối cùng từ một cái vô lại kẻ lang thang, dần dần lột xác trở thành một cái quan viên, một cái như vậy không được tham quyền người, Lan người điên thật vẫn chưa từng thấy qua. Trầm Lãng ở thủ đô thời điểm cũng chỉ là một chuyện tình, vì Ninh Chính điện hạ cùng mọi người che gió che mưa. Có thể nói như vậy, cái này thời gian mấy tháng Ninh Chính vô sự, Lan người điên đám người vô sự, Khổ Đầu Hoan vô sự đều là bởi vì Trầm Lãng che chở. Có hắn ở thời điểm, liền phảng phất một cái siêu cấp mắc cừu hận thể, địch nhân tất cả công kích đều hướng Trầm Lãng một cái người đi. Mà bây giờ hắn đi, nhưng cũng là vì bảo vệ Ninh Chính, sĩ vì chi kỷ người chết. Trầm công tử, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ không để cho Ninh Chính điện hạ thất vọng. Mà này thì hàm nô khóc rốt cục có thể nói ra. Ta thầm mến Trầm công tử đã hơn một năm, kết quả thật vất vả ta biến được mỹ lệ, hắn lại đi. Tức thì Lan người điên tay cứng ngắc trên không trung. Hàm nô, chúng ta không phải đã nói nha. Hàm nô nói, là nói được a, ta ngưỡng mộ Trầm công tử, nhưng sau gả cho ngươi không thể được sao? Lan người điên kinh ngạc, khổ sở nói, có thể, có thể. Rất nhanh hắn tự nói với mình, hàm nô đối với Trầm công tử nhưng thật ra là tinh thần sùng bái, tựu như cùng năm đó vô số nữ tử sùng bái Khương Ly bệ hạ giống nhau. Đây là nhất chủng hư vô phiêu miểu tín ngưỡng, căn bản không phải nam nữ yêu. Ta Tà Lan người điên bây giờ còn sùng bái Trầm công tử đây. Cho nên, cái này căn bản là chưa tính là nón xanh. Tuyệt đối không phải, ta Hàm Nô là thuần khiết không tì vết. Tà Lan người điên không có lục. Trầm lãng đi, thái tử, tam vương tử, ẩn nguyên hội nhìn có chút hả hê. Một người làm quan cả họ được nhờ. Thế nhưng cũng âm thầm thở phào một cái. Nói thật, Trầm lãng cái này người quá tà môn. Sức chiến đấu nhộn nhịp. Hắn ở thủ đô thời điểm, thật làm cho áp lực cực lớn. Hiện tại hắn đi, thậm chí có nhất chủng thiên không quang đãng cảm giác. Không có Trầm lãng, Ninh Chính liền triệt để phế. Có thể hay không tự bảo vệ mình đều là vấn đề lớn. Huống chi là đoạt chính, hoàn toàn không phải uy hiếp. Trác Chiêu Nhan cười nói, Trầm lãng người này, chiến thuật phi thường lợi hại, nhưng không hề chiến lược ánh mắt, hoàn toàn vì chính mình thống khoái, căn bản không được quản lấy về sau, cũng có thể xưng là tầm nhìn hạn hẹp. Thái tử lại một lần nữa cầm lấy một cái quen thuộc mỹ nhân. Trạm Ngọc giống như thưởng thức, Trầm lãng đi về sau, thái tử cả người khí chất đều được đề thăng. Chúng ta đem Trầm lãng 3700 danh số không huyết mạch người cướp đi. Trầm lãng điên cuồng trả thù ẩn nguyên hội, đem ân tể lâu san thành bình địa. Thống khoái là thống khoái, hơn nữa thủ đoạn kinh diễm chấn động lay động cực kỳ. Nhưng là có ý nghĩa sao? Hoàn toàn không để ý hậu quả. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Viêm kinh ẩn nguyên hội như thế nào loại tức giận. Thậm chí đại viêm đế quốc hội như thế nào loại tức giận. Làm sao có thể tha được hắn. Hắn lấy vì quốc quân có thể bảo vệ hắn. Thật không nghĩ tới quốc quân cái này người nhất là khắc nghiệt thiếu tình cảm. Thời khắc mấu chốt hắn ngay cả mình nguyên phối thê tử đều có thể hy sinh. Huống chi chính là một cái lộng thần. Cho nên Trầm lãng này tặc nhìn như thông minh. Kỳ thực chỉ là một ánh mắt thiển cận. Lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân. Hắn cái này nhất lưu phóng. Liền không hề trông cậy vào. Thái tử phủ chủ bộ nói. Không để ý chính mình nhỏ yếu chuyện thật đi làm tức giận ẩn nguyên hội. Đơn giản là vô cùng ngu xuẩn. Trác Chiêu Nhan nói. Điện hạ, Trầm lãng đi. Sau đó phải đối với Ninh Chính động thủ sao? Muốn, đương nhiên muốn. Thái tử Ninh Dực đạo. Ngôn Vô Kỵ nói. Đánh rắn tựu muốn triệt để đánh chết. Ninh Chính hưởng thụ không nên có vinh quang. Nên trả giá thật lớn. Tế Thiên Đại Điển một chuyện. Thái tử Ninh Dực đến bây giờ đều canh cánh trong lòng. Dựa vào cái gì à? Tụng sướng Tế Thiên Sơ Nhân chỉ có thể là ta. Vì sao là Ninh Chính? Hơn nữa còn quang mang bắn ra bốn phía. Liền chỉ cần một kiện sự này. Ninh Chính đáng chết. Đương nhiên, thái tử hiện tại sẽ không giết chết Ninh Chính. Có thể đợi được hắn kế vị về sau. Liền tuyệt đối sẽ không làm cho Ninh Chính sống. Hiện tại, tự muốn đưa hắn theo Thiên Nhạc Đề Đốc vị trí chạy xuống. Nhưng sau đang suy nghĩ biện pháp cướp đoạt hắn tước vị. Làm cho hắn lần nữa biến trở về cái kia nói lắp cả lăm phế vật. Thái tử nói, thông báo Thư Đình Ngọc, động thủ đi, ngoặc kép, ẩn nguyên hội nhất chỗ bên trong căn cứ. Chỉ có Ninh Chính ngược lại xuống. Thái tử điện hạ uy nghiêm tài năng vãn hồi. Đây là hắn nghịch lân. Hơn nữa Thiên Nhạc phủ đề đốc vị trí nhất định đoạt lại. Trác Chiêu Nhan đạo, Thư Đình Ngọc không khỏi nhíu. Trác Chiêu Nhan nói, khổ nhất Trần giả mạo Mã Phỉ, giết sạch Liên Hoa công tử Liên Cẩm toàn bộ ra, đồng thời động hình phạt riêng giết chết Liên Cẩm cùng biện thấm. Cái tội danh này còn chưa đủ làm cho Ninh Chính rơi đài sao? Như người cần người kiểm chứng cùng vật chứng nói, chúng ta có thể cung cấp, Thư Đình Ngọc nói, nhưng là cứ như vậy. Rất dễ dàng đem Liên Hoa các lời đồn xấu tuôn ra. Sẽ đem Biện Phi cũng lôi xuống nước. Thái tử điện hạ nhất định phải vào lúc này đắc tội Biện Phi cùng Biện Tiêu công tước sao? Trác Chiêu Nhan nói, chỉ diệt Ninh Chính, chỉ giết Khổ Đầu Hoan. Không được bạo nổ lời đồn xấu, dẫn mà không phát, bức bách quốc quân đi vào khuôn khổ. Thư Đình Ngọc chân mày giãn ra, cái này sự tình ngược lại là có thể làm. Trác Chiêu Nhan nói, bệ hạ vấn tội Trầm Lãng, đưa hắn lưu vong, mặt ngoài trên uy phong lẫm lẫm, trên thực tế là gánh không được Ẩn Nguyên hội cùng Đại Viêm đế quốc áp lực thỏa hiệp cầu xin tha thứ. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước vốn là chuyện đương nhiên. Bệ hạ đã thỏa hiệp một bước, vậy thì có bước thứ hai, bước thứ ba, chúng ta tuôn ra Ninh Chính thành vệ quân giả mạo Mã Phỉ giết sạch Liên Hoa công tử nhất ra việc. Lại đối với Liên Hoa các lời đồn xấu dẫn mà không phát. Biện Phi danh tiếng liền tràn ngập nguy cơ. Vì bảo vệ Biện Phi, quốc quân chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Huống hồ hắn lại một chút cũng không yêu thích Ninh Chính. Thư Đình Ngọc nói, nhưng là Biện Phi yêu mến Ninh Chính. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, đây chẳng qua là giả mù sa mưa tư thế mà thôi. Dù sao Ninh Chính đối nàng có ân cứu mạng, như không được giả vờ yêu mến Ninh Chính, chẳng phải là lang tâm cẩu phế. Thế nhưng quan hệ đến tự thân lợi ích thời điểm, Biện Phi nhất định sẽ quăng đi Ninh Chính. Nàng hoặc là quăng đi Ninh Chính, hoặc là thân bại danh liệt. Liên Hoa công tử buôn bán vô tội hài tử, tội ác thao thiên, Biện Phi lại vẫn cho nàng viết lưu niệm. Biện Thấm cũng liên quan đến trong đó. Lẽ nào Biện Phi không phải bọn họ ô dù? Đến lúc Biện Phi coi như nhảy vào nộ giang cũng tắm không được rõ ràng. Vì bảo vệ mình, bảo hộ Biện Thị, Biện Phi nhất định phải hy sinh Ninh Chính. Trác Chiêu Nhan như chém đinh chặt sắt nói. Thư Đình Ngọc nói, Trác cô nương, không biết người có thể có phát hiện không? Làm thái tử, Ẩn Nguyên hội, Tam Vương tử nhất hệ liên thủ thời điểm, không có gì bất lợi. Chúng ta thành công bắt cóc số không huyết mạch người, đoạn Trầm Lãng niết bàn quân mệnh căn, hơn nữa còn bức bách quốc quân từng bước nhường đường thỏa hiệp. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, đương nhiên, coi như là quốc quân cũng không thể có thể lấy nhất người đối kháng thiên hà. Huống chi mặt trên còn có một tái Đại Viêm đế quốc. Thư Đình Ngọc nói, cho nên cái này sự tình, cũng muốn chúng ta ba gia cùng nhau làm. Ba gia cùng nhau hướng quốc quân tạo áp lực, lại một lần nữa bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Trác Chiêu Nhan nhíu, Trác Chiêu Nhan nói, lúc này đây, Ẩn Nguyên hội chẳng lẽ còn muốn tranh đoạt Lan Thị 10 thiên tài cùng Niết Bàn quân sao? Ở Trác Chiêu Nhan nhãn chung, mất đi Trầm Lãng Ninh Chính cũng chỉ là một cái phế vật. Không có chút sức chống cự nào, hủy diệt hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, mà Ninh Chính dưới quyền 2.300 danh vương bài Niết Bàn quân. Thậm chí Lan Thị 11 huynh đệ cũng làm cho người thèm nhỏ dãi không ngớt. Ninh Chính cái phế vật này lại có tư cách gì sở hữu như thế cường đại quân đội? Thái tử cơ hồ là muốn nuốt một mình chi này Niết Bàn quân. Nói vậy, hầu như chính là như hổ thêm cánh. Đây chính là đã luyện tốt vương bài quân đoàn, có thể trực tiếp ra chiến trường đại sát tứ phương. Nhưng là dựa theo Ẩn Nguyên hội thuyết pháp, lần này như trước ba nhà thế lực cùng nhau bức bách quốc quân. Tốt lắm, chỗ chẳng phải là lại muốn ba gia phân. Thư Đình Ngọc nói, người yên tâm, một lần này Niết Bàn quân ta Ẩn Nguyên hội không chia của. Toàn bộ cho thái tử cùng Tam Vương tử. Ở trong mắt bọn hắn, chi này vương bài Niết Bàn quân đã là trong miệng thịt, trong mâm chi bữa ăn. Trác Chiêu Nhan nói, buồn cười Trầm Lãng, mỗi ngày làm cái này chủng để cho người khác sử dụng việc. Ngu xuẩn không thể thành. Ngoặc kép, Trác Chiêu Nhan lại một lần nữa cùng Tiết Tuyết gặp mặt. Chúc mừng, cùng vui, cùng vui. Trầm Lãng cái này nghiệt xúc bị đuổi đi, đương nhiên đáng giá chúc mừng. Trác Chiêu Nhan nói, chúng ta ba nhà liên thủ, không có gì bất lợi. Lần này chơi nữa một lần như thế nào? Tiết Tuyết nói, xin lắng tai nghe. Trác Chiêu Nhan nói, Diệt Ninh Chính. Tiết Tuyết kinh ngạc, có cần không? Không có. Trầm Lãng, Ninh Chính chính là phế vật, không có nửa phần uy hiếp, coi như muốn đánh chó chết, có cần phải ba gia cùng nhau liên thủ sao? Trác Chiêu Nhan nói, Lan thị 10 huynh đệ, đây chính là Khương Ly Dư Nghiệt huyết mạch người, còn có hơn 2300 danh vương bài niết bàn quân. Bọn họ theo Ninh Chính, chẳng phải là phung phí của trời. Tiết Tuyết tâm động gật đầu. Trác Chiêu Nhan nói, thái tử nhất hệ đứng ra tố cáo Ninh Chính bộ hạ thành vệ quân, giả mạo mã phỉ, chém giết Liên Hoa công tử toàn tộc, đại nghịch bất đạo, nghe rợn cả người. Tam vương tử nhất hệ đứng ra nghênh hợp, chúng ta ba gia cùng nhau tạo áp lực bệ hạ, Ninh Chính tất diệt, niết bàn quân dễ như trở bàn tay. Tiết Tuyết nói, cái kia Khổ Đầu Hoan đâu? Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, phế vật đến đâu trong đều là phế vật, võ công cao tới đâu cũng vô dụng, hắn sớm hẳn là chết. Tiết Tuyết gật đầu nói, có thể. Trác Chiêu Nhan nói, đến lúc Lan thị 10 huynh đệ về Tam vương tử, 2000 danh niết bàn quân về thái tử điện hạ, 380 danh niết bàn quân về Tam vương tử điện hạ. Tiết Tuyết nhíu nhưng vẫn gật đầu nói, được, lần này ra mặt, dù sao chỉ là thái tử nhất hệ, Tam vương tử nhất hệ ở bên trên phụ họa mà thôi. Ngay sau đó, Tiết Tuyết cười nói, quân vương làm được phần này lên, thực sự là không có gì hay a. Trác Chiêu Nhan nói, Ninh Nguyên Hiến hông cái bị cắt đứt qua, lần này lại bị cắt đứt, một cái không thẳng lên được thắt lưng quân vương là không có tôn nghiêm đấy. Ngoặc kép, tam phương đã thỏa đàm hoàn tất. Sau đó, thái tử nhất hệ bắt đầu chọn lựa ra đầu người. Quốc quân thỏa hiệp, Trầm Lãng bị lưu vong, thái tử lại một lần nữa danh tiếng vô lượng, dễ dàng liền chọn lựa ra vài cái giật dây người. Ngự sử thai, đại lý tự, thiên nhạc phủ đề đốc, tổng cộng 9 cái quan viên đều đã chuẩn bị xong tố cáo tấu chương. Ninh Chính chấp trưởng thiên nhạc phủ đề đốc thời điểm, rất nhiều quan viên dương phụng âm làm trái, Ninh Chính trực tiếp liền đề bạt phía dưới bất đắc chí quan lại giành lấy giá. Không những quan viên này, duy trì phủ đề đốc vận chuyển bình thường, hiệu quả phi thường tốt, nhưng những thứ này bị giá không, quan viên khẳng định trong lòng tràn ngập oán hận. Thái tử một tiếng bắt chuyện, Ninh Chính dưới quyền những thứ này phủ đề đốc quan viên dồn dập xuất đầu. Trải qua nhất ngày tìm kiếm nhân chứng, chế tạo vật chứng, nhưng sau đem tố cáo tấu chương viết tường tận không gì sánh được. Nhất định ba hoa trích chòe, chí ít nhìn qua, hoàn toàn là bằng chứng như sơn. Ninh Chính dĩ nhiên làm cho bộ hạ quan quân giả mạo đạo tặc sát nhân toàn tộc, quá kinh hoàng, nhất định coi trời bằng vung a. Một khi bị tuôn ra, chính là thiên đại tội danh. Đừng nói cái này chức quan không bảo đảm, thậm chí tước vị cũng không giữ được, còn tự thân xuất thủ Khổ Đầu Hoan, tác thì chắc chắn phải chết. Đương nhiên, hay là nhân chứng cùng vật chứng đều là ngụy tạo, Trầm Lãng cùng Khổ Đầu Hoan làm việc như thế nào loại cẩn thận, làm sao lại lưu hạ sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Nhưng đây là chính trị đấu tranh, căn bản cũng không phải là thẩm án, hiếp bức quốc quân mới là trọng trung chi trọng. Còn những chứng cớ này, có thể hướng thiên hạ giao phó liền có thể, mà thiên hạ vạn dân ngu xuẩn không gì sánh được lại biết cái gì, còn không là người khác dẫn đạo cái gì, bọn họ liền tin tưởng cái gì. Hơn nữa thái tử tin tưởng vững chắc, Đại Viêm Đế quốc cùng Ẩn Nguyên hội áp lực vẫn như cũ, ba nhà liên thủ phía dưới, quốc quân nhất định sẽ thỏa hiệp, coi như là vì bảo vệ Biện Phi danh tiếng, hắn cũng sẽ thỏa hiệp hy sinh Ninh Chính. Cho nên nói, thế giới này trên một ngày thỏa hiệp, liền tuyệt đối không nên trách địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước. Lấy đấu tranh cầu hòa bình, tác thì hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, tắc thì hòa bình vong. Trầm Lãng mới vừa bị Lưu Vong mấy thiên, thái tử, tam vương tử cùng Ẩn Nguyên hội nếm được ngon ngọt, chuẩn bị lại một lần nữa tịch quyển làm lại. Thực sự là đồ đao soàn soạt hướng Ninh Chính, hướng quốc quân, hôm nay chi triều hội còn chưa có bắt đầu, thiên hạ quần thần liền đã biết muốn phát sinh cái gì. Lại một lần nữa tràn ngập gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác. Tể tướng Trúc Hoàng chủ vẫn không có đến, cáo ốm ở ra, triều đình bên trên, tam vương tử cùng thái tử phe quan viên liếc mắt nhìn nhau, dồn dập ăn ý gật đầu, bọn họ cũng đều biết nay thiên muốn làm cái gì đây. Thái tử diệt Ninh Chính, tam vương tử phụ họa, nguyên bản Tô Nan ở thời điểm bên trong trung lập phái hệ cường đại, Tô Nan ngã, Nam Cung Ngạo thái độ ám muội, trung lập phái hệ lọt vào trọng thương, quốc quân bị bệnh về sau, toàn bộ trung lập phái hệ chim muôn bay tán ra, dồn dập dựa vào đến thái tử cùng tam vương tử bộ hạ. Đương nhiên này thì như trước có trung lập phái hệ, tỷ như lễ bộ thượng thư, tỷ như ngự sử đại phu, tỷ như thượng thư đài bài danh thứ ba lại bộ thượng thư. Chức quan đều rất lớn, thế nhưng gần nhất bọn họ cũng trầm mặc, bọn họ có thể làm được không phụ thuộc thái tử đã tốt. Muốn bọn họ đứng ra cùng thái tử quyết đấu, vậy thì thật là khó khăn hắn, duy nhất có thể bênh vực lẽ phải, đại khái cũng chỉ có tư cách nhất lão. Con mắt không được phép hạt cát Ninh Khải Vương thúc, thế nhưng hắn chức cao mà không có quyền, cho nên một ngày thái tử nhất hệ quan viên đứng ra tố cáo Ninh Chính, triều thần chung không có một người dám đứng ra vì Ninh Chính biện hộ. Thái tử cùng tam vương tử liên thủ, tuyệt đối là bài sơn đảo hải, Ninh Khải Vương thúc đứng ở triều đình bên trên, ai cũng không để ý tới, bản chứ gương mặt. Đại Tông Chính Ninh dụ Vương Thúc đến đây tiếp lời, hắn cũng không để ý, hắn không quen nhìn Ninh dụ, làm Vương Thúc, ngươi như vậy nịnh nọt làm cái gì? Ngươi đường đường Đại Tông Chính đi đốt lót thái tử, cũng không sợ mất mặt. Nguyên bản Ninh Khải cực kỳ không quen nhìn Trầm Lãng, mà bây giờ càng không quen nhìn thái tử cùng Ninh Kỳ. Không giống người bề tôi, làm thái tử liền đệ đệ ruột thịt của mình đều không được phép sao? Đều đã đem Trầm Lãng Lưu Vong, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn đem Ninh Chính cũng đuổi tận giết tuyệt, cho nên tiếp Ninh Khải nhất định phải bênh vực lẽ phải. Đáng tiếc a, hắn biết mình một cây chẳng chống vững nhà, cứu lại không được Ninh Chính vận mệnh, bệ hạ giá lâm. Theo đại hoạn quan Lê Chuẩn một tiếng hô to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?